Cơ giới khách, chương 4, kiến thức tới dồn dập, gocchuyenaudio.com. Lấy ra một cái khay vuông vức, đặt vào đó một miếng quặng kim loại, dùng một viên năng lượng trong suốt để nạp đầy năng lượng cho bút theo ngón tay lão đầu hoạt động, đầu bút bỗng sáng lên một chùm sáng hình nắp chùm ánh sáng cũng không phân tán ra, luôn tập trung lại trong khoảng gần một tấc xung quanh đầu bút chạm vào miếng quặng rồi bắt đầu xoay tròn. Điểm kim loại tiếp xúc với đầu bút nhanh chóng lõm vào, kim loại cứng rắn bỗng vô thanh vô thức hóa lỏng, vòng xoáy kim loại lỏng lớn dần lên, chẳng mấy chốc miếng kim loại trở thành quả cầu kim loại lỏng xoay tròn trên khay. Mỉm cười nhìn vẻ mặt ngốc trệ của Vương Lang, lão đầu giải thích. Viên năng lượng ta vừa dùng gọi là dung thạch, nó có chức năng hóa hình kim loại mà không tạo ra nhiệt. Cái khay này có thành phần chất liệu gần giống như đế, có thể gọi nó là khuôn, khuôn có thể tạo ra từ tính ổn định, từ đó giúp kim loại khi lỏng có hình dáng quả cầu. Sau khi hóa lỏng đủ loại kim loại cần thiết thì bắt đầu pha trộn lại thành hợp kim, bước này ngươi chỉ cần quan sát kỹ năng của ta thôi, không cần quan tâm nhiều hơn. Vương Lang vừa chăm chú quan sát vừa gật đầu. Sau khi tạo ra hơn chục quả cầu kim loại lỏng xoay tròn trên khuôn, lão bản xếp phần nón của đuôi bút lại, tạo thành hình lưỡi dao cong nhìn rất sắc bén. Khi đưa lưỡi dao vào, quả cầu kim loại lỏng nhanh chóng phân tách thành hai quả cầu một to một nhỏ liên tục xoay tròn. Tiếp tục như vậy, có viên lão phân làm hai, có viên phân nhiều hơn thành 5-6 quả cầu nhỏ. Trên khuôn thoáng chốc xuất hiện mấy chục quả cầu to nhỏ đủ màu sắc xoay tròn theo cùng một hướng. Xòe đầu bút ra lại thành hình nón ban đầu, lão đầu dùng phần lõm hình nón đẩy hai quả cầu khác màu sắc một to một nhỏ lại gần với nhau. Ngay khi bắt đầu tiếp xúc, quả cầu nhỏ dần dần kết hợp với quả cầu lớn, chỉ vài giây sau một quả cầu với thể tích lớn hơn và có màu sắc khác với hai quả cầu ban đầu được tạo ra. Liên tục làm như vậy, một lúc sau số lượng quả cầu còn lại đúng 10 quả. Lại xếp đầu bút vào, lão bản dùng lưỡi dao cắt đứt phần tiếp xúc của khung năng lượng và đường năng lượng dính vào đế. Khung năng lượng đang lơ lửng bị lão đầu nắm lấy, lão chạm nhẹ một góc khung năng lượng vào quả cầu kim loại đang xoay. Có thể thấy rõ từ, bắt đầu từ điểm tiếp xúc, một dòng kim loại lỏng từ quả cầu chảy vào khung năng lượng, nhanh chóng phủ đầy khung năng lượng. Khi kim loại đã phủ đầy, lão nâng tay lên tách rời hai thứ ra, trong tích tắc kim loại lỏng đang sóng sánh bỗng hóa cứng, nhanh chóng hóa thành mặt phẳng hoặc mặt cong láng bóng, một phôi hình được tạo ra. Mặt Vương Lang đơ ra, miệng ấp úng, trời ơi, đó chính là phôi năng lượng mà lão bản hay đưa cho Vương Lang để khắc mạnh. Tới hôm nay mới biết cách nó được tạo ra. Không cần phải ngạc nhiên, với trình độ của ngươi hôm nay, tiếp xúc với những tri thức này vẫn còn miễn cưỡng lắm. Vừa nói lão vừa hoàn thiện những phôi năng lượng khác, mỗi phôi khác nhau, dựa vào tính chất và yêu cầu khác nhau để quyết định loại kim loại cần kết hợp. Đơn giản là công cụ cơ giới năng lượng cần chức năng gì thì sẽ có bấy nhiêu công thức kết hợp. Với những chức năng đặc thù hay phức tạp thì mỗi khung năng lượng có thể cần 3, 4 hay hàng chục sự kết hợp khác nhau. Yêu cầu chung là càng nhiều sự kết hợp thì yêu cầu về độ chính xác càng tăng, nói sai một ly đi một giảm cũng không quá đáng đâu. gocchuyenaudio.com. Kết hợp xong phôi năng lượng cuối cùng, lão bản gương mặt đầy thỏa mãn bước về phía bàn trà khoan thai ngồi xuống, nhìn có chút thoát lực. Rất biết điều, Vương Lang miệng cười nịnh nọt hai tay dâng trà, muốn bao nhiêu cung kính thì có bấy nhiêu. Nhấp xong ngụm trà, lão đầu thở dài. Già rồi, gân cốt không còn như xưa nữa, nhớ ngày nào chế tạo liên tục mấy ngày, mỗi lần dừng tay là làm xong chục món công cụ, còn bây giờ mới chỉ làm một món mà phải nghỉ mấy lần, mệt mỏi quá. Không biết có còn gắng gượng được nữa hay không, hơi mỏi hai vai rồi. Để con, Vương Lang lăng xăng vừa bóp vai vừa hót, nước miếng văng ra không hối tiếc. Sư phụ lão nhân gia ngài cứ hay khiêm tốn, nhìn ngài vẫn còn sinh long hoạt hổ lắm, chế một món đã là cái gì, mỗi ngày chế vài món với ngài cũng chỉ như tập thể dục thôi mà, hôm nay cũng xin trải lòng với sư phụ ngài, mấy lời tâm can mà lâu nay con vẫn muốn nói, đối với đệ tử lão nhân gia ngài không chỉ là sư phụ, tận sau trong lòng con ngài chính là gia gia ruột thịt, vừa tôn kính vừa tràn đầy tình thân gia đình, phải nói là... Nín, nghe tới đây lão bản không nhịn được nữa, da gà nổi đầy người. Nhớ vừa rồi bước vào ta còn là lão già hà tiện, gần chút nữa ngươi còn định dọn hết tiệm ta thanh lý phế liệu, sao giờ lại thành ra da ruột thịt, có nhanh quá không hả, trở mặt lẹ vừa chứ, đúng là hậu sinh khả ố mà. Nghỉ một chút lão lại đứng dậy, không thèm nhìn Vương Lang đang vừa xoa tay vừa cười, dù sao hôm nay cũng phải làm cho xong, ai biết tiểu tử này khi nào trở mặt tiếp. Chập hình như mình mới là chuyên gia trong chuyện này mà. Bước kế tiếp thì tiểu tử ngươi cũng biết rồi, là quá trình khắc mạch. Khắc mạch chính là nền tảng cơ bản nhất để phân biệt đẳng cấp thiết bị cơ giới cao hay thấp. Khắc mạch là gì? Đó cơ bản là quy định hướng đi của dòng năng lượng trong mỗi phôi năng lượng, đồng thời mạch năng lượng nếu khắc trên phôi sẽ tăng thêm hiệu suất của thiết bị mà năng lượng hao phí cũng sẽ giảm đi. Những thiết bị đa chức năng hoặc có chức năng đặc thù thì việc khắc mạch là không thể thiếu. Nếu không có mạch khắc giữ ổn định thì với từng đó phôi cùng hoạt động thiết bị sẽ nổ tung ngay. Nên biết một phôi khi chứa đầy năng lượng khi kích phát chưa chắc gì thua kém bom mìn đâu. Kết cấu mỗi loại mạch khắc vốn đã được nghiên cứu từ lâu, lập thành quy ước chung. Đối chiếu với yêu cầu chung của thiết bị chia làm 3 loại chính là dẫn truyền năng lượng, tích trữ kích phát năng lượng và chuyển hóa năng lượng đặc thù. Với 2 loại đầu theo thời gian thì đã hình thành hệ thống tương đối hoàn thiện, mỗi loại khoảng hơn 100 mẫu, ngươi chỉ cần theo học thuộc rồi ứng dụng cho thành thạo là được. Loại thứ 3 thì khác, cực kỳ phức tạp, không gian phát triển cũng vô cùng, luôn biến hóa, không thể lập thành hệ thống. Cách duy nhất để học hiện tại là kế thừa kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, đồng thời mỗi đại sư phải luôn tự hoàn thiện thêm. Tính luôn cả ta, thế giới này người dám tự nhận có thể hiểu được hơn 3 phần của mạch chuyển hóa năng lượng đặc thù chắc chắn không quá 5 người. Nói tới đây giọng lão chợt ngậm ngùi, có chút xót xa, thì thào. Nếu là 20 năm trước có lẽ là hơn 10 a, Vương Lang không nghe được lời cảm thán của lão, chỉ nghe tới khúc không quá 5 người. Bỗng cảm thấy rùng mình, có phải tại mình định lão bay cao quá hay không, khoác lác thì được nhưng xa rời thực tế thế này thì không tốt. Góc chuyện audio.com, có lẽ mình phải giảm cấp độ xuống một chút, uống thêm ngụm trà, lại bắt đầu há mồm quan sát tiếp. Cách chương.